nhưng mà nhờ thầy đến thì khích lệ, cho nên tinh thần nó vững vàng hơn, cho nên cứ ôn pháp đến hoài đến giết nó tuột đi. Mà mỗi lần vậy đó thì coi như là thuốc mà cũng kèm đó, sợ nó chết bất tử. Những người bác không có cái bệnh viêm gan C đó thầy, C là nặng đó thầy. Tại con cũng có nói là thôi lên thầy chỉ có trị bệnh chứ đi uống thuốc gì đâu. Cứ từng là giờ chích thuốc chỉ có 5 triệu, cứ từng là chích liên tục như thế này. Mà ăn ý đó thầy, cái tiếng thảo đó thầy, tí của nó là 55 triệu một tí đó thầy. Rồi ăn liên tục đó. Coi như là sống là sống tiền. Cái đó là bệnh, là bệnh tiền đó thầy. Bữa hôm trước sống thầy, cái thầy nói là trị bệnh đó. Thế về bà cũng thắc mắc hỏi thuốc. Thầy nói trị bệnh xong rồi nó nước rồi, cái bệnh của bác hết không, mà con nói hết. Bệnh gì cũng hết, phải đi uống thuốc, đi vừa thì vừa uống thuốc thì nó khả tác dụng. Trời ơi, tôi bữa nó tăng. Tăng chết hả? Tăng bệnh, phải chết. Thì giàu quá thì phải chết. Con kêu có lên thầy đó. Đâu có gì đâu, lên đây thì thầy dạy cho cách thức là gì. Mình phải tập trước đi đó, mình cứ uống thuốc là mình uống thuốc đi. Bây giờ mình tập cái pháp này đi, cho nó thuần, nó quen, nó an trú cho được. Rồi bắt đầu mình thấy tập nó quen, rồi bắt đầu là không uống thuốc nữa, đánh rốc bệnh đi. Bởi vì mình tập được cái pháp rồi, cho nên bây giờ mình đánh bệnh. Còn mình chưa có tập được, mình đánh bệnh, mình uống thuốc, nó giật mình luôn, chết luôn á. À, bây giờ thầy lên thầy dạy cách thức cái pháp á, rồi tập chuyên cho cái pháp đó trong một tuần hai tuần cho nó nhuần nhuyễn cái pháp đi. Sau khi nó nhuần nhuyễn được rồi nó bắt đầu dẹp không cần thuốc nữa, bắt đầu dùng pháp mà đối trị. Nó hết nó hết luôn con, nó không có còn nữa đâu thầy. Nó pháp phận mà khi mà nó con đuổi nó đi lần nó còn trở lại nữa, nổi cái đó là con đã thắng nó lần rồi, lần sau con chỉ cần la nó tiếng cho nó mới chạy, khói nó chạy rồi. Nói chung là cái nghiệp của con người thì nó cái nghiệp thì nó không bao giờ nó hoàn toàn nó hết, nó có bệnh này nó tới bệnh kia, nhưng mà điều kiện mình có cái pháp rồi mình không có sợ nó nữa, tức là mình có thuốc thần rồi không có sợ nữa. Mà tứ niệm xứ là cái pháp tuyệt vời để trị bệnh, nhưng mà không có pháp nào mà hơn có tứ niệm xứ hết đâu. Nhưng hồi đó có những lúc con hành nó tự nhiên thở lên cái đầu lên, nó nghĩ cái lời thầy dạy nó mày phiền não thì mày cũng chừng đó rồi thôi, mày có đau thì mày cũng chừng đó rồi thôi, chừng đó đây mà mày có muốn gì mày cũng chừng đó, tao thấy mày cũng chừng đó rồi cũng thở lên cái ý vậy, mày cũng chừng đó thôi, thế là coi thường đó. Đúng rồi, đánh nó chạy luôn mình. Đúng đó, là chính là mình coi thường, xem thường nó thì cái tinh thần của mình nó vững lắm rồi. Rồi bắt đầu ôm pháp vô phát ý mờ thì mất đó, mày ngồi mày cứ gục kiểu này, mày cũng gục chừng đó cùng lắm vậy, cùng đó thôi chứ không có hơn nữa. Mày cứ mày không ơi. Mày cứ gục đi, gục đi, tao đánh cho mày đập về đánh gục. Chạy mất tiêu rồi đấy. Có nhiều cái cũng có một cái câu giống như là tác ý vậy, mà nó làm cho vui vui khí dũng mạnh. Đó, nó cái đó, cái câu đó là cái câu tác ý để cho cái nghị lực của mình, dũng khí mình nó mạnh lên. Nó coi thường cái tù giặc này. Nó coi cũng như bây giờ mình xem giặc nó không ra gì hết thì cái sức lực của mình, mình thấy là cái pháp của mình đẩy lui. Cho nên nó mình coi thường đó, tụi bay mà ăn có gì thân. Thành ra tụi bay tao chỉ tao cần tác ý một hơi là bị tiêu ý vậy đó, thì trái lại không ngờ là cái pháp đó lại vẫn giữ tinh thần của mình lại không sợ, cho nên nó mạnh mẽ nữa. Cho nên con biết khi mà trên cái mặt trận mà đánh mà một số lính mà bị chết đó, nó dao động tinh thần là nó sợ, ai không sợ chết. Cái người mà chính trị viên đó họ ra họ thiết một hơi đó, làm cho mấy người lính họ mạnh mẽ lên liền, họ ôm xuống một sông vô trận liền, họ không sợ, cũng nhờ cái tinh thần đó. Mà thì con mà tác ý câu đó cũng như là chính trị viên đó, nó uống liền cái tinh thần con trở lại để chiến đấu đó, ăn thua cái chỗ đó. Cái tác ý nó rất là quan trọng, cho nên nó tạo thành cái lòng tin, cái tính lực, cái gan dạ hơn để chiến đấu. Thì giặc nó cũng, mình đánh trận giặc mà sinh tử nó cũng vậy, mà cái pháp như ý tác ý thì luôn mặt nó cũng hay lắm. Hãy cần tác ý một cái đúng cái trời ơi, nó mạnh mẽ, nó không có sợ chết. Lúc mà nghĩ tới cái câu thầy nói như vậy, xong cái mình cũng nghĩ là mình tác ý cái câu đó, xong cái những cái câu tác ý mình sau cùng của nó là nó mạnh lắm mình hả? Nó mạnh, nó hiệu quả. Hiệu quả, kết quả ngay liền, giống như là tháo đúng đích rồi. Cậu không có câu đó thì nó cứ dây dưa. Không, thì quá tù thì thấy vui. Chuyện ra có tu rồi mới thấy vui không? Mới thấy thích, mới thấy hay. Chứ còn nếu mình không tu thì mình không thấy được cái ích lợi thì thật. Và nghe thầy chỉ thích thì bệnh đi đó, cái thời gì bệnh không mà thấy khóc dở, cái thứ ba kia chép chứ con không có sợ, con học chứ tự chép giờ viết gì hơn tự cầm hết con phải chép rồi. Nên bà thầy nhiều khi mình sống độc thư như lắm thì mình mới đương đầu với tụi nó mới được, mới nhìn thấy tụi nó mới đương đầu, mới thấy rồi nó mới lộ mặt ra nhiều. Cái mình sống mà không được tư thì nó nứt hết, không thấy. Bây giờ phải có thời gian đến đây tập luyện, tập luyện cho nó quen với cái đời sống là dưới luật ăn hàng bữa, chính ăn hàng bữa là chuyện tập, chuyện pháp định. Coi như cái ăn hàng bữa chứ nó hay lắm. Thì coi như là lên một tuần rồi dạy cách thức tu tập, coi nhiếp tâm được hay không, ăn trú tâm được không, bắt đầu được rồi bắt đầu tu về trị bệnh. Ở đây không có trị bệnh. Để cho về nhà đó mà tập thì chữa trị. Tập quen lần cái này. Rồi một lần mà đuổi cái bệnh đó rồi một lần á, sao bệnh gì tới cũng không có sợ. Tự cái tinh thần của mình vững vàng lắm ấy. Nói với thầy chân thành, thầy đuổi bệnh rồi bây giờ không có bệnh gì thầy sợ hết á. Đối với bệnh này không có sợ. Chỉ cần ồ mày vậy thì chết tao, chỉ ôm pháp này vô là tiêu mày liền. Một lần làm thắng trận rồi thì lần sau thì khỏi có lo nữa, tinh thần nó mạnh. Cho nên thầy chỉ mong mấy con mà đuổi bệnh được một lần rồi, nghĩa là tên như câu Đức Phật nói, cái sức tận cùng của sinh mạng chịu đựng của các cảm thọ, cái cảm thọ của mình thì nó sẽ mát lạnh. Thầy Phật nói vậy. Mà mình đuổi nó lần mình mát lạnh được rồi thôi, nó có cái cảm thọ nó cũng bao nhiêu đó thôi, chứ không hơn được đâu. Nó vẫn phải rút lui, nó chạy, nó để lại cho mình một cái chiến lợi phẩm thật là an lạc vô cùng. Cũng như con á, bây giờ con thắng được cái hồn cầm, con mới thấy được cái sức tỉnh của con. Con chưa thắng hồn cầm, con không thấy được cái sức tỉnh của nó. Con qua cái đợt mà hồn cầm thì nó chạy mất rồi, trời ơi, bây giờ sự tỉnh kia bốn chuyện. Hồn cầm thắng nó đã dễ rồi. Mà thắng nó rồi mới thấy được cái sức tỉnh của con. Con đi đụng hết mấy lần nó không tỉnh nổi. Con ngồi luôn bay nó mấy luôn mà. Nó té rồi không tỉnh. Dạ. Cầm cái gì nó góc rồi. Nó là góc. Nhưng mà lâu lâu nó lại như hôm nào nó còn nói mà thầy, nó lâu lâu nó có tịch giác, tức là nó không có hôn tập hết thầy. Thì thấy trong con người của mình nó sáng lạ thường, nhìn cái gì cũng hiểu hết mà rõ, mà nó không được nhiều. Chỉ một lúc nào rồi nó lại thi trở lại, nó bị tha nơi thi, nó màng che trở lại. Một thời gian nó lại sẽ bị màng che. Chứ nó một bụng tha nơi thi con đậm á. Nó chỉ bữa nào nó lắng xuống bữa, nó trời ơi, thấy nó sáng suốt quá trời ơi, đỡ. Nhìn xấu rồi. Mà bữa nào nó trào cấu lên trời đất ơi, nó được nhau. Được nhau, dạ, vậy đó. Bởi vì mình làm sao mình quyết được sạch ra hết, nó không còn có nữa. Thì chừng đó nó sẽ tỉnh như vậy đó. Đọc được vài quả chữ cũng thấy sáng mà hiểu mà rõ, bán là mà nó được nhiều. Rồi là khi mà thăng thì nó khởi lên là nó giống như thầy dạy cái màn ngăn che, cái màn che. Ngủ tiền cái. Cho nên năm cái màn trở lại thành người bình thường, không còn gì. Bởi vì hầu hết là bây giờ mấy con mờ mà vô minh là năm cái màn che đó, ngủ triền cái là năm cái màn che tham sân si mạn nghi. Ở là chút nào bị vô minh hết. Nghi ngờ này nghi ngờ kia là bị. Lúc định thứ là năm cái màn này nó vét nó lắng xuống, nó để một chút xíu nước trong. Trời ơi sao nó thông minh dữ tợn ta. Mà nó tỉnh ghê gớm. À, mà còn ấy nó tào cáo lên rồi nước cũng co tâm không biết được nhau thì bây giờ vô minh. Cho nên bà thầy là dạy đó, cho nên bởi vậy mà với một người tu họ chứng, họ cầm cuốn sách, họ đọc, họ hiểu cái nào đúng sai liền. Còn như mình giờ đọc cái gì thì cũng chẳng biết, bị nó bị năm truyền cái suy truyền cái tỉnh thức hai đêm đó thầy, họ có khi một chữ giờ mình hiểu không có nghĩa đó, hiểu mấy nghĩa luôn. Đúng đó, nó sáng đúng bởi vì cái màn ngăn che đó nó dán rồi sáng cho mấy con, nhưng mà sáng có chút à, rồi cái nó ngủ lại, ngủ lại bệnh này, thì nó bị ngủ nè, ăn nè, rồi phóng tâm, rồi làm tất cả nó trở lại. Cùng con có thấy rõ hết rồi, ra mặt nó phóng tâm tứ tung hết. Bạch thầy, hồi nãy thầy nói trong cái định sơ thiền đó, mà ta nói là tầm tứ hỷ lạc định, mà thầy nói nhất tâm trong sách nó nói định, để cho nhất. Mình không dùng định mà mình dùng nhất tâm. Nhất tâm để mình chỉ cho cái chỗ của nó, cho nó rõ ràng cái hình thức hơn, là nó định trên cái hơi thở của nó tâm định trên hơi thở, tức là nhất tâm là nó phải thấy một duy nhất, có một cái nào đó. Ví dụ như bây giờ thấy cái hơi thở ra vô,